Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 221, Hải Viên Lịch 1502. Hải Viên Lịch năm 1501, yên lặng đã lâu thế giới mới, rốt cuộc phát sinh một kiện đủ để chấn động thế giới sự kiện lớn. Địa điểm là Broden Kingdom, Vương Hạ Thất Vũ Hải. Bất tử Mario cùng băng hải tặc Big Mom phát sinh kịch liệt xung đột. Trước đó không có người nhận tiếng gió. Đợi đến tin tức chim đem tin tức truyền khắp biển cả thời điểm. Toàn bộ thế giới rốt cuộc bị chấn động. Giao thủ song phương đều là thực lực kinh khủng quái vật. Bất tử hải tặc Mario, hạng nhất Vương Hạ Thất Vũ Hải, mấy lần từ trên đại dương bao la rất nhiều quái vật trong tay trở về từ cõi chết. Thỉnh thoảng đánh ra kiêu nhân chiến tích. Không hề nghi ngờ là trên đại dương bao la không thể nhất đủ chiêu chọc quái vật một trong. Đồng thời, đối thủ của hắn, Salus gia tộc thứ tử, mấy năm này tại thế giới mới đại xuất danh tiếng. Thực lực cường hãn đến cực điểm quái vật. Dưới trướng xuất lĩnh Salus gia tộc đám hải tặc đồng dạng là thực lực kinh người cường giả. Song phương tùy ý một phương thực lực đều đủ để hoành hành thế giới mới. Hiện tại, lại giống như là hỏa tinh đụng địa cầu đồng dạng đánh tới cùng một chỗ. Bạo phát đi ra kinh người ánh lửa. Nói thực ra không có người đối với chuyện này cảm thấy ngoài ý muốn. Mario sở dĩ có thể nổi danh ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì hắn nhiều lần dẫm tại Salus gia tộc trên đầu. Mấy năm trước thế giới mới danh tiếng rất lớn Salus gia tộc tân tinh. Salus Cracker chính là gấp trên tay hắn. Sớm hơn thời điểm đem Salus gia tộc xem như giống như con khỉ đùa nghịch đảo hầu kích sự kiện. Băng hải tặc Mario chính thức tiến vào chiếm giữ thế giới mới. Salus gia tộc không có hành động là tuyệt đối không thể nào. Nhưng là không có người nghĩ đến. Lần này chiến đấu thì ra là như vậy kết thúc. Mario lại một lần nữa kéo dài hắn không chết thanh danh. Lại một lần để Salus gia tộc mất hết thể diện. Cho dù là Katakuri tự mình dẫn đội, lấy được kết quả vẫn là thảm bại. Vương đối với vương, tướng đối với tướng, chiến đấu cuối cùng lấy Salus Katakuri trọng thương hôn mê thu chàng. Tại cuộc chiến đấu này bên trong, Mario phô bày chính mình sở dĩ có thể được xưng là bất tử nguyên nhân. Đó chính là cường hãn vô song sức chiến đấu. Đến tiếp sau tin tức cấp tốc lưu truyền ra đến. Broden chi chiến hậu quả là Salus gia tộc trưởng tử Prospero chiến tử. Gia tộc cán bộ phần lớn trọng thương, thụ thương nặng nhất là Katakuri bản nhân. Theo mới nhất đưa tin biểu hiện, Katakuri bị thương rất nặng, cơ hồ đã là phế nhân. Hai mắt mù, tai phải bị điếc, bắp thịt toàn thân bị thương hành động gian nan. Tại vừa về tới đảo Hâu Kích đằng sau liền bị nổi giận Salus Linh lần nhốt vào địa lao. Đến bây giờ sinh tử chưa biết. Theo hắn tiến về Broden, mấy Salus thành viên gia tộc cũng bị trực tiếp xử tử. Salus Linh lần không lưu tình chút nào. Cả chàng Broden chi chiến phảng phất chính là Salus gia tộc đặc biệt vì băng hải tặc Mario. Tiến vào chiếm giữ thế giới mới khiến cho hoan nghênh hội. Chiến quả như vậy, cuối cùng băng hải tặc Mario chỗ trả ra đại giới vẻn vẹn một ít tạp ngư hải tặc sinh mệnh cùng vừa. Vận tu kiến hoàn thành bến cảng, hải tặc Mario, danh hào lại một lần nữa vang vọng thế giới, mà danh tự vang vọng chân trời Mario thuyền trưởng, bây giờ tại làm cái gì đây? À, là chăm chú sao? Thuyền trưởng, Zergo đã biến thành cực lớn điểu nhân hình thái, vuốt cánh bay trên không trung, cho dù là ngươi. Bằng vào Haki Busosoku cũng tuyệt đối đừng nghĩ đánh bại ta nha. Không sao, Luis đứng trên mặt đất. Hai tay nắm tay Haki Busosoku bao trùm trên đó. Cứ tới tốt rồi, đừng nương tay. Cần phải ôm giết ta quyết tâm. Là vì tu luyện sao? À, Zergo cười ha ha. Như vậy, nam nhân quyết tâm, ta đã nhận được. Như vậy, cũng đừng chết a. Cự điểu giơ gồ, kích xạ tới. Hắc, Louis một tiếng cười khẽ, phóng lên tận trời, không sử dụng Kenbunsoku, không sử dụng sóng xung kích, không sử dụng trái cây năng lực, thuần túy Busosoku. Cùng Katakuri chiến đấu, Louis đầy đủ ý thức được hiện giai đoạn chính mình thiếu hụt. Haki Busosoku cường độ là trong đó quan trọng nhất, so với Katakuri đều thua xa trình độ, chỉ có thể nói là tinh thông thật sự là không lấy ra được. Như vậy, thừa dịp không có nhiệm vụ trong khoảng thời gian này không hảo hảo rèn luyện một chút liền thật sự là không nói được. Zergo thật sự là một cái không thể tốt hơn rèn luyện đối tượng. Hệ Zergon năng lực giả, vật lộn năng lực nhất là cường hãn. Trên biển cả sông sáo nhiều năm, từng theo hầu Golden Lion, kinh nghiệm nhất là phong phú. Mời hắn đến viện trợ tự rèn luyện Busosoku, thật sự là tại phù hợp bất quá. Rayleigh nói qua, bá khí tu luyện dựa vào đúng không đoạn cùng cường địch chiến đấu. Mặc dù Zergo thực lực đã vô pháp tại áp chế Louis, nhưng là nếu như Louis chỉ dùng Busosoku lời nói, nhưng lại hoàn toàn không phải là đối thủ của Zergo. Zergo có được có thể tiêu diệt lực lượng của hắn. Louis để Zergo đừng nương tay, cho nên Zergo cũng sẽ không lưu thủ, không trở nên mạnh mẽ, liền chết. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Hải viên lịch năm 1501 ngay tại băng hải tặc Mario lại bắt đầu lại từ đầu Broden Kingdom xây dựng. Công việc cùng Louis điên cuồng rèn luyện bên trong chậm rãi đi qua. Năm 1502 đến, dòng dã thời gian mấy tháng Louis đều không có tiếp vào vượt qua cấp truyền thừa mệnh lệnh. Tựa như là bị quên mất. Đương nhiên, Louis có thể khẳng định, cũng không phải chân chính quên. Dù sao, tại Broden chi chiến đi qua không có mấy ngày thời điểm, Baru liền đã một mặt mệt mỏi trở về. Hiển nhiên giám thị nhiệm vụ tiếp tục tiến hành. Louis thường khả năng nghĩ tới suy đoán cũng chỉ có một cái. Ikaruga lên kia, đại khái là nghĩ Louis ưa thích đóng vai Mario lời nói liền để Louis đóng vai cái đủ. Dứt khoát đem hắn bài trừ đến CP nhiệm vụ bên ngoài. Không cho Louis tiếp xúc đến nội bộ tin tức, biến tướng đem Louis trục xuất, bất quá cũng không quan trọng. Louis đoán không sai, vô luận Ikaruga có nguyện ý hay không, lập tức, nhiệm vụ của mình liền muốn tới. Dù sao, thời gian đã đến năm 1502, cuồng bạo mãnh thú muốn xuất động, chấn kinh thế giới sự kiện lớn lập tức liền muốn phát sinh. Liền xem như Louis không muốn nhúng tay, phía trên cũng sẽ không thả ra dạng này cực lớn một cỗ chiến lực không cần. Cọ, ánh lửa bảo tung tóe, móng vuốt sắc bén bên trên bọc lấy cường hãn bá khí xẹt qua thân thể của nam nhân. Quần áo trong nháy mắt bị xé nát, nhưng là móng vuốt sắc bén cũng không có làm bị thương nam nhân mảy may. Đen nhánh bá khí bao trùm ở trên người phảng phất nhất là vô kiên bất tồi bích trướng. Không dùng, Louis giang hai cánh tay, mặc cho Zergo dùng móng vuốt công kích hắn. Ha ha, thật sự là, tên đáng sợ a, thuyền trưởng, xem ra cùng ta đối luyện đã không chiếm được cái gì điểm kinh nghiệm. Zergo thoát khỏi lông vũ, khôi phục hình người, rơi vào Louis trước mặt. Cười nói, đã rất cường hãn, của ngươi Busosoku, a. Louis gật gật đầu, nửa năm điên cuồng rèn luyện cũng không có uổng phí. Haki Busosoku tựa hồ cũng đã tiến vào một cái bình cảnh kỳ. Đại khái, đã 10 phần tiếp cận trước đó Katakuri. Đúng rồi, thuyền trưởng, báo hôm nay, ta một mực tại lưu ý tên kia. Zergo nhớ ra cái gì đó. Roger trên thuyền tiểu quỷ cũng tiến vào thế giới mới, lại là một cái không tầm thường tiểu quỷ, tiền truy nã đã hơn 300 triệu. Thật sao? Louis cười cười, năm 19 tóc đỏ cũng tiến vào thế giới mới, tứ hoàng thời đại, đại khái đã không xa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.